trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 544, Lưu Bị Băng Hà. Trở về trang sách, về đến trong nhà thời điểm đã là đêm khuya. Trước đó, Lưu Nghị đi một chuyến Gia Cát Lượng nơi đó, giống như Gia Cát Lượng thương lượng một việc thích hợp, mặc dù có chút bất kính, nhưng nên nói vẫn phải nói. Nếu như Lưu Bị chết, Đại Hán khẳng định sẽ có dung chuyển, Tào Ngụy thậm chí Đông Ngô đều sẽ có động tác, cái kia làm chuẩn bị nhất định phải có. Đối phương có thể sẽ khai thác thủ đoạn gì, bên này nên như thế nào ứng đối, cũng là bọn họ đám này đứng tại đỉnh cao nhất người nhất định phải suy nghĩ kỹ càng sự tình. Bí mật không phát tang không có khả năng, trước mắt cục thế cũng không tới này cấp độ, huống hồ tân đế đăng cơ, đó cũng là muốn chiêu cáo thiên hạ. Thừa dịp bây giờ Lưu Bị vẫn còn ở thời điểm, liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Lưu Bị nếu có thể tốt hơn đến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng đối ngoại có lẽ có thể báo tin vui không báo tin dữ. Nhưng bọn hắn những người quyết định này nhất định phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Đã nhanh đến giờ Tí, trong phòng đèn vẫn còn lóe lên, gia đình giúp Lưu Nghị mở cửa về sau, liền muốn trở lại bẩm báo, lại bị Lưu Nghị ngăn lại, muộn như vậy cũng đừng quấy rầy thê nhi nghỉ ngơi. Chẳng qua là khi Lưu Nghị nhẹ chân nhẹ tay vào nhà thì lại nhìn thấy Lữ Linh Khởi ngồi tại trong chính sảnh, một tay bám lấy cái cằm ngủ gà ngủ gật, trên bàn cơm canh còn bị che kín. Trong lòng sinh ra một cỗ ấm áp, yên lặng tiến lên, đem mi tử ôm lấy, muốn đưa về buồng trong đi nghỉ ngơi. Ngồi ngủ đối với thân thể không tốt. Phu quân trở về. Lữ Linh Khởi là võ giả, cũng có chút cơ cảnh. Lưu Nghị đụng phải nàng thời điểm đã tỉnh lại, nhìn xem Lưu Nghị lắc đầu, ra hiệu Lưu Nghị đưa nàng buông xuống. Trong triều ra một số chuyện. Lưu Nghị thở dài, lúc này ra cái này việc sự tình, là ai đều không nghĩ đến. Chỉ là hắn không muốn đem phần này phiền lòng sự tình mang về nhà bên trong, để thê tử cũng đi theo quan tâm. Thiên tử sự tình, Minh Nhi đã nói với ta. Lữ Linh Khởi một bên giúp Lưu Nghị cầm đồ ăn bên trên cái nắp để lộ. Phu quân lao lực một ngày, ăn trước vài thứ, phu nhân cũng không ăn đi. Cùng ăn, Lưu Nghị gật gật đầu. Hắn xác thực đói, hắn mà chết, phu quân sẽ rất khó chịu. Lữ Linh Khởi yên lặng ngồi tại Lưu Nghị đối diện, bất thình lình mở miệng dò hỏi. Nhiều năm quân thần, bệ hạ đợi ta cũng không tệ, muốn nói hoàn toàn không cảm giác. Phu nhân tin a? Lưu Nghị biết, tuy nhiên năm đó Lưu Bị vì là mời mình rời núi, lại là tự mình tế điện Lữ Bố, lại là vì là Lữ Bố lập miếu, thậm chí tại Mặc Thành còn có chuyên môn pho tượng để cho Lữ Bố năng lượng chịu vạn gia hương hòa. Nhà mình phu nhân vì chính mình tiền đồ, lúc trước cũng nhịn xuống, nhưng trong nội tâm, chung quy là có khúc mắc. Nhưng trọng yếu nhất là, nếu bệ hạ băng hà, sẽ có rất nhiều phiền phức, bây giờ đang tại làm rất nhiều chuyện, đều phải đình trệ. Thiên hạ này là Lưu gia, nhưng cũng là chúng ta một tay đánh xuống, ta tự nhiên muốn nhìn nó năng lượng đi càng xa, mạnh hơn. Bệ hạ mà chết, tân quân chưa chắc sẽ như bệ hạ như vậy toàn lực ủng hộ cùng ta. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Nghị cũng không nhịn được thở dài. Rất nhiều chuyện là không bị người ý khống chế. Tựa lưng vào ghế ngồi, Lưu Nghị có chút mỏi mệt nói, thiên hạ này năng lượng như thế ủng hộ ta, trừ bệ hạ lại khó có người thứ hai. Năm đó Tào Tháo sẽ không, Tôn Quyền sẽ không, tân quân cũng chưa chắc sẽ. Tuy nhiên Lưu Bị từng có nhắc nhở, nhưng vua nào triều thần ấy, Lưu Thiện không có khả năng hoàn toàn tuân theo Lưu Bị ý chí. Lưu Bị có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm chính mình, nhưng Lưu Thiện trưởng thành về sau, chính mình những này lão thần khẳng định đến cho người mới nhường đường. tự nhiên cũng không có khả năng như bây giờ Lưu Bị dạng này tín nhiệm chính mình. Nếu theo lý mà nói, chính mình một cái thợ thủ công, ở thời đại này, có thể lăn lộn đến tam công độ cao, đã không tệ, nhưng người chính là như vậy. Không có gì cả thời điểm, người sẽ không muốn vô cầu. Năng lượng lăn lộn cái ấm no liền rất thỏa mãn, nhưng khi địa vị càng ngày càng cao, muốn cũng liền càng ngày càng nhiều. Lưu Nghị hiện tại đối với quyền lợi hứng thú gì vẫn như cũ không lớn. Nhưng hắn muốn thay đổi cái thế giới này, một tay thôi động thế giới sớm tiến vào công nghiệp thời đại. Máy hơi nước bây giờ đã có thể vận dụng tại một chút tiểu địa phương. Tây Lương bên kia phát hiện không ít ngoài trời mỏ than đá tư nguyên. Điều kiện cũng ngày càng thành thục. Đường dây bằng gỗ trung quy là nửa thành phẩm. Nếu như Lưu Bị không chết, lấy đường sắt tới thay thế đường dây bằng gỗ hữu sinh chi niên là khả năng hoàn thành. Dù là xây không bao nhiêu, nhưng có thể có 3 năm đầu dạng này đường sắt, thời đại hướng về công nghiệp thời đại biến thiên sẽ nhanh hơn. Nhưng Lưu Bị vừa chết, rất có thể sẽ bị gãy mất. Nếu là mình hữu sinh chi niên vô pháp hoàn thành cái này lột xác, mình còn có chính mình nhóm này đệ tử vừa chết, không cài thống gia trì, có thể làm cho đại lượng công nhân trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tương quan kỹ năng. Muốn quá độ đến thời đại mới, khả năng đến hoa mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, thậm chí phong kiến chế độ tình thế. Đế vương một lời nhất định thiên hạ sự thời đại, chính mình cái này nửa đời khổ tâm kinh doanh đồ vật sẽ xuất hiện lùi lại. Tương lai sẽ như thế nào? Bây giờ lập tức liền trở nên mê mang. Cái này không chỉ là Lưu Nghị cảm giác, bao quát Gia Cát Lượng, Bàng Thống đều có cùng loại cảm thù. Cái này cũng không vẻn vẹn trung thành vấn đề, còn có đối với tương lai mê mang. Lữ Linh khởi đi vào Lưu Nghị sau lưng, đưa tay cầm Lưu Nghị ôm vào trong ngực, thầm thầm thở dài, nếu là như vậy, không bằng ngươi ta phu thê liền trở về ẩn điền viên. Không để ý tới thế gian này hỗn loạn, nào có dễ dàng như vậy. Lưu Nghị lặng lặng hưởng thụ lấy thê tử ôm ấp, thở dài một tiếng, ẩn lui có thể, nhưng thoái ẩn sơn lâm không được. Thiên hạ bởi vì có hắn, cho nên công năng lượng hưng thịnh, nhưng đây là bây giờ xây dựng ở chính mình mang cho mặt khác hai quốc áp lực điều kiện tiên quyết. Chính mình nếu đi, làm từ chênh lệch dần dần được bù đắp về sau, lại sẽ một lần nữa hình thành cân bằng mới. Công tượng địa vị cũng sẽ tùy theo bị đánh ép. Chỉ ít trước mắt, cục diện này còn rất yếu đuối. Mình không thể lui, người sống một đời, đã nhập thế, còn muốn xuất thế coi như khó. Quả nhiên là đáng tiếc giang hồ mấy người trở về a. Phu nhân không cần phải lo lắng, hết thảy có ta. Cảm nhận được thê tử lo lắng, Lưu Nghị vỗ vỗ tay nàng, cười nói, phu quân tất nhiên là lợi hại nhất. Lữ Linh khởi cười nói, ăn cơm. Lưu Nghị cười cười vỗ phu nhân cánh tay cười nói. Lữ Linh khởi gật gật đầu, không cùng Lưu Nghị nhắc lên nhi tử sự tình. Cái kia hiểu biết, Tiểu Hoàn nơi đó đã hiểu biết. Lúc này, nàng không muốn lại để cho chính mình phu quân về đến nhà còn có đệt không hết tâm. Một đêm này, Lưu Nghị ngủ rất say. Hai cái này nhiều tháng qua hắn một mực đang các nơi bôn ba. Nghỉ ngơi cũng chỉ là chấp nhận lấy. Có đôi khi trực tiếp trong xe ngủ, bên ngoài cho dù tốt, cuối cùng không bằng trong nhà thư thái. Về phần nơi nào vì là nhà, có gia nhân ở địa phương, vậy dĩ nhiên chính là nhà. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Lưu Nghị đối phó ăn mấy ngụm cơm, liền đi ra cửa cung trong. Rất nhiều chuyện nhất định phải xử lý tốt. Hiện tại hắn cùng Gia Cát Lượng, Bàng Thống cũng là tại làm xấu nhất dự định. Lưu Bị đang nghỉ ngơi sau một đêm, ngày kế tiếp khi tỉnh lại, tinh thần tốt rất nhiều, triệu tập quần thần nghị sự thì tựa hồ đã hoàn toàn tốt. Cái này tựa hồ là một cái không sai tín hiệu, nhưng Lưu Bị triệu tập quần thần, nhưng là tại đề nghị Lưu Thiện kế vị sự tình. trước mặt mọi người công bố 5 vị phụ chính đại thần bảng danh sách. Cũng coi là định ra Lưu Thiện kế vị về sau một đoạn không ổn định thời gian bên trong. Triều đình chân chính người cầm quyền cũng là cái này 5 vị. Sau đó trong nửa tháng, Lưu bị bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Tinh thần trạng thái cũng là không ổn định. Có khi thanh tỉnh, có khi mơ hồ. Thanh tỉnh thời điểm, dù sao là ưa thích cầm một ít lão nhân gọi tới bên người ôn chuyện. Ngẫu nhiên sẽ còn gọi Giản Ung, Tôn Càn tên. Hai vị này là sớm nhất đi theo Lưu Bị mưu sĩ. Đi theo Lưu Bị hơn nửa đời người. Trên cơ bản không có hưởng qua mấy ngày phúc. Chờ Lưu Bị tiến vào Thục Trung. Chân chính có sự nghiệp của mình về sau. Hai vị này nhưng là trước sau ly thế. Cửa ải cuối năm đã gần đến. Lưu Bị cầm Lưu Nghị một nhà còn có Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Quan Vũ, Trương Phi, Mi Trúc người nhà đều để đến. Chuẩn bị cùng một chỗ vượt cái năm. Dù sao dạng này thời gian cũng không nhiều. Mi Hoàng Hậu mang theo Lữ Linh Khởi, Hoàng Nguyệt Anh, Hạ Hầu Thị các loại ngồi một bàn. Lưu Bị thì mang theo Lưu Nghị bọn người ngồi tại đang trên bàn. Những này cơ bản cũng là Lưu Bị bên người lão nhân. Cũng không câu thúc. Ngày mai chư vị liền theo trẫm đi xem một chút Trường An thành. Lưu Bị uống một chén tửu, nhìn xem mọi người cười nói, chiếu Bá Uyên thuyết pháp, cái này Trường An thành muốn dựng lên chí ít cần 2 năm. Chỉ là trẫm không nhìn thấy ngày nào đó. Bệ hạ không thể nói bậy. Thái lệnh nói, bệ hạ gần nhất có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhất định có thể đợi cho hai đều xây xong ngày. Lưu Nghị cười nói, chấm thân thể, chấm tự mình biết, Bá Uyên không cần an ủi chấm, chỉ là muốn sau cùng nhìn xem tòa này đô thành. Lưu Bị lắc đầu, nhìn về phía phương nam phương hướng, buồn bã nói, Lưu Nghị sở kiến thành trì đều có hiệu quả. Lưu Bị đã thể nghiệm qua không chỉ một lần. Hắn rất chờ mong Trường An dạng này đô thành lạc thành về sau lại là hạng gì khí tượng. Quan Vũ cùng Trương Phi yên lặng ngồi tại Lưu Bị bên người, ăn trong tay thực vật, không nói một lời. Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng bọn người thở dài, gật đầu nói, bề tôi tuân mệnh, báo yên không cần như thế khách sáo. Một trận vượt năm tiệc rượu, ăn nhưng là tương đối nha sĩ, cảm giác khó chịu. Hôm sau trời vừa sáng, Quan Vũ đã chuẩn bị kỹ càng xuất hành xe trướng, nhân mã, sáng sớm liền dẫn Lưu Bị hướng về Trường An phương hướng mà đi. Trường An cổng trường, bây giờ nền tảng đã dựng lên, 32 đỡ thủy xa thông qua băng truyền cùng chôn ở bánh răng. Không ngừng tướng lực lượng truyền vào Trường An thành, chất gỗ máy móc vận chuyển âm thanh cũng không dễ lọt tai. Nhưng giờ phút này nghe vào Lưu Bị trong tai, nhưng là hết sức mỹ diệu, nơi đây chính là như núi dương lúc lên xuống bậc thang đi. Lưu Bị chỉ đã đóng đến một nửa thành, tường, trung ương đã dùng bó củi còn có cơ quan lưu lại khoảng trống thông đạo. Đó là cung cấp lên xuống bậc thang sử dụng. Tân Trường An thành, lân cận vị thủy, coi như thật có địch quân xâm phạm, từ bên này cũng chỉ có thể đi vị thủy mà qua. Còn có tự động truyền vào nỗ tiễn trang bị, bề tôi chuẩn bị tại trên thành tường này, sắp đặt 360 đỡ phá quân nỗ, có thể liên phát hơn 1000 mai nỗ tiễn. Lưu Nghị gật đầu nói, báo Uyên lo lắng xác thực chu toàn. Tuy nhiên nếu thật có một ngày bị người đánh vào nơi đây, ta Đại Hán cũng tương vong. Lưu Bị cười nói, cái này Trường An chính là tương lai Đại Hán đô thành. Nếu là thật bị địch quân binh lâm thành hạ, này Trường An phòng ngự mạnh hơn thì có ích lợi gì? Chủ yếu là làm phòng nói bừa hoạn nhĩ. Lưu Nghị lắc đầu, loại này điềm xấu lời nói, vẫn là không nói thì tốt hơn. Đại ca, Lưu Bị lời còn chưa dứt, bất thình lình nghe được sau lưng Quan Vũ kinh hô. Quay đầu nhìn lên, đã thấy Lưu Bị đã té ở Quan Vũ trong ngực. Nhanh, truyền thái y lệnh, bốn phía lập tức loạn tung tùng phèo. Lưu Nghị bọn người coi như thanh tỉnh, vội vàng thét ra lệnh thái y lệnh tới, nhưng cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Kiến Hưng 2 năm, ngày đầu tháng giêng, Lưu Bị tại Trường An bên bờ băng hà, hưởng thọ 67 tuổi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.